Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, cửu phượng đảo vấn đề. Cửu phượng đảo bên trên, tuyệt đại đa số chủ sạp đều hơi thở sinh ý, đến xem Diệp Viễn luyện đan, đạo huyền lục trọng luyện chế huyền giai đan dược, đây tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Diệp đại sư là thật nghiêu a, luyện đan đơn giản là xuất thần nhập hóa, nhưng là cái này huyền giai đan dược cũng có thể vượt cấp luyện chế sao? Cái này thật đúng là chưa nghe nói qua. Muốn thả trước đây, ta khẳng định cho rằng Diệp đại sư đang khoác lác, nhưng là bây giờ nha, ta ngược lại thật ra 10 phần chờ mong a. Xách xách, nếu như Diệp đại sư thật có thể luyện chế huyền giai đan dược, đây chẳng phải là nói, thần vực lại một cái đỉnh phong đan đế. Vậy cũng không, cửu vũ thu lão già kia suốt ngày ưa thích trang bức, lần này rốt cuộc phải bị đánh khuôn mặt a. Ngoặc kép, cửu vũ thu nhân duyên hiển nhiên không thể nào tốt, thậm chí rất nhiều người đều muốn chứng kiến hắn bị Diệp Viễn đánh mặt, đưa hắn triệt để tin phục trang cảnh. Long hoàng đỉnh vừa mở, thiên không tối sầm lại, cửu tinh trận đồ như thái sơn áp đỉnh, che khuất bầu trời. Lập tức, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Cửu tinh ngự thiên thuật. Đây là cửu tinh ngự thiên thuật. Diệp đại sư tuổi còn trẻ thì đã nắm giữ cửu tinh ngự thiên thuật. Khó trách hắn dám khen hạ như vậy nói khoác. Chưa ăn qua thịt heo, vẫn là có không ít người gặp qua heo chạy. Cửu tinh trận đồ vừa mở, lập tức có người la hoảng lên, có thể mở ra cửu tinh trận đồ, sử dụng cửu tinh ngự thiên thuật người, tại thần vực tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị này Diệp đại sư đan đạo thực lực, nơi nào còn cho phép bọn họ tới nghi vấn. Theo trên bầu trời 9 viên ám tinh từng cái được thắp sáng, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Diệp Viễn luyện chế rất tùy ý, cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy cật lực. Hai ngày sau, đan dược ra lò, không hề ngoài ý muốn. Siêu phẩm, cho dù là đời trước, Diệp Viễn luyện chế huyền giai đan dược cũng đã là dễ dàng. Bây giờ hắn thần hồn dần dần hướng kim sắc thần hồn chuyển hóa. Hồn lực không biết so kiếp trước mạnh bao nhiêu. Khống chế lại phí không bao lớn thái độ. Thế nào, hiện tại có thể trao đổi sao? Diệp Viễn lấy ra đan dược, đi tới cửu vũ thu trước mặt, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Cửu vũ thu cả người còn ở vào khiếp sợ trong trạng thái. Bị Diệp Viễn vừa nói như vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cẩn thận địa mà tiếp nhận Diệp Viễn trong tay đan dược. Trịnh trọng thu, mới đem tử linh chi đưa cho Diệp Viễn. Tử linh chi tuy tốt, thế nhưng Diệp Viễn nhưng căn bản không thèm để ý. Hắn để ý hơn là đồng tiền cùng tin tức. Cửu vũ thu hai ngày này đại não vẫn luôn ở vào chập mạch bên trong. Gặp Diệp Viễn vẫn như cũ theo dõi hắn, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đem bên hông đồng tiền cởi xuống đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn tiếp nhận đồng tiền, thuận tay đưa cho Triệu Thiên. Triệu Thiên run rẩy tiếp nhận đồng tiền, hướng về Diệp Viễn gật đầu, kích động không thôi. Diệp Viễn hiểu ý, hỏi cửu vũ thu nói, lão huynh, có thể hay không rời bước nói chuyện? Cửu vũ thu sớm bị Diệp Viễn triệt để khuất phục, lúc này nơi nào sẽ không đáp ứng, lập tức gật đầu, theo Diệp Viễn đi. Vừa vào Diệp Viễn nơi ở, cửu vũ thu tâm đột nhiên lộp bộp một chút. Đáng sợ sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Hắn biết chính mình rơi vào một tòa trong tuyệt sát đại trận. Diệp Viễn tại gian phòng này xung quanh bố trí một cái cỡ nhỏ cửu cửu huyễn linh thiên sát trận. Đợi được cửu vũ thu vừa vào bên trong, Diệp Viễn trực tiếp mở ra trận pháp. Cửu vũ thu dám đi vào, một là tài cao mật lớn, một cái khác chính là có mấy cái đảo chủ tọa chấn. Không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà bố trí ở chỗ này một tòa tuyệt sát đại trận. Hắn sắc mặt trầm xuống, đạt được đan dược tâm tình vui sướng, nhất thời tan thành mây khói. Ngươi đây là ý gì? Cửu Vũ Thu trầm giọng nói, Diệp Viễn sắc mặt cũng là chìm xuống, lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ta không phải rất hài lòng, vậy thì xin lỗi. Nói đến về sau, Diệp Viễn sát ý nghiêm nghị, Cửu Vũ Thu lúc này mới phát hiện, cái này nhìn như chỉ có đạo huyền lục trọng thanh niên nhân. Không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Không đúng, hắn căn bản cũng không có đơn giản qua. Bất quá là hỏi mấy vấn đề, còn như làm tình cảnh lớn như vậy sao? Trực tiếp hỏi không là tốt rồi. Cửu Vũ Thu giả vờ buông lỏng nói. Diệp Viễn sát ý nhưng là không có chút nào yếu bớt. Lạnh lùng nói, 20 năm trước, có phải hay không có cái thần bí võ giả từ trong tay ngươi mua đi Ngân Nguyệt Thiên Trà? Thật, Cửu Vũ Thu trong lòng đã sớm có một chút suy đoán. Biết Diệp Viễn là hướng về phía cái kia đồng tiền chủ nhân đến. Ngay sau đó gật đầu nói, thật có việc này, như vậy. Hắn từ trong tay ngươi đổi đi Ngân Nguyệt Thiên Trà sau đó. Đi nơi nào? Diệp Viễn trầm giọng hỏi. Từ nhìn thấy đồng tiền kia, Diệp Viễn liền hoài nghi. Có phải hay không Cửu Vũ Thu sau đó ám toán Triệu Tinh Thần? Lại nuốt riêng Ngân Nguyệt Thiên Trà. Ai ngờ, Cửu Vũ Thu chỉ là thản nhiên nói. Người kia thần thần bí bí, cũng không chịu tiết lộ thân phận. Chúng ta giao dịch hoàn thành sau đó, hắn liền rời đi Cửu Phượng Đảo. Hắn đi nơi nào, ta làm sao biết? Diệp Viễn nhíu mày, hỏi, người xác định hắn ly khai. Cửu Vũ Thu vẻ mặt khó chịu nói, người kia thần thần bí bí, bất quá xuất thủ 10 phần hào sảng. Xuất thủ đồ vật, so Ngân Nguyệt Thiên Trà còn muốn đáng giá rất nhiều, cộng thêm đồng tiền kia. Ta là kiếm bộn không lỗ. Nếu ngươi không tin, chúng ta đấu võ chính là. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Cái này Cửu Vũ Thu tính cách 10 phần quái gở. Trên đảo rất nhiều người đều không thích hắn. Nếu như không phải hắn thực lực cường đại, lại có một tay tầm bảo bản lĩnh, sớm bị người chen đi. Diệp Viễn nghe vậy, thần sắc vừa chậm, bỗng nhiên nói, vậy ngươi biết trên đảo này người có hay không bình thường mất tích? Thật Diệp Viễn đối Cửu Vũ Thu hoài nghi cũng không phải là rất lớn. Hắn loại này cao ngạo tính cách là khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Ngược lại là mấy cái này đảo chủ, Diệp Viễn có lòng nghi ngờ. Dạng này một cái giao dịch hội nhìn 10 phần công bằng, chỉ là vì mọi người cung cấp một cái giao dịch nơi trốn. Nhưng là nghĩ sâu vào, loại địa phương này không phải là vì chính bọn nó cung cấp một cái sàng chọn bảo bối nơi trốn sao? Cái kia Hắc Mông thực lực cường đại như vậy, nếu như muốn có ý đồ xấu gì, quá dễ dàng, chỉ là tựa hồ, từ ngàn năm nay, nơi đây mặc dù có không ít tân nhân gia nhập vào. Có thể những cái kia khuôn mặt cũ vẫn ở chỗ cũ nơi đây. Mọi người đối với mấy cái này đảo chủ hiển nhiên đã sớm thả lòng cảnh giác, thậm chí ngược lại có thể sẽ cảm kích bọn họ. Dù sao ở chỗ này đạt được mình muốn bảo vật, do đó đột phá người rất nhiều. Ha ha, ta biết ngươi có ý gì. Không sai, trên đảo này người đến người đi, mỗi lần đều có người khác nhau đến, lại có bất đồng người đi. Thế nhưng nói đến đây, Cửu Vũ Thu cố ý đốn nhất đốn, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp Viễn. Tựa hồ tại chờ hắn đây nói xong, Diệp Viễn cau mày nói, thế nhưng mỗi lần biến hóa đều cơ hồ nhỏ bé, cho nên người khác căn bản là không phát hiện ra được. Dù sao, tại ngoại giới có việc dây dưa, hoặc là không nguyện ý đến, cũng có thể. Cửu Vũ Thu cười nhạt, nói, thông minh, hắc hắc, những cái này tự cho là đúng ngu xuẩn, còn tưởng rằng mấy cái kia đảo chủ là người tốt lành gì.